Ảnh hậu thành đôi, chương 58, góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng mang theo sức sống tràn trề đập vào mắt Lục Ẩm Băng, đối với cô mà nói thì căn phòng lạnh lẽo đột nhiên trở nên nóng nực lên, đặc biệt là cô ấy còn dùng vẻ mặt như chưa có gì xảy ra, còn nhiệt tình chào hỏi, chào buổi tối Lục lão sư. Lục Ẩm Băng, chào cái đầu nhà ngươi. Đừng tưởng là chị không biết ngươi giả bộ trấn tĩnh, không những ban ngày đóng phim mà ban đêm còn diễn trước mặt chị, vì để không ngủ chung giường với chị còn cố ý đi mua cây quạt điện nữa. Thái độ của Lục Ẩm Băng rất tốt, mỉm cười trả lời một câu. Chào buổi tối cây xấu hổ. Hạ Dĩ Đồng quay đầu nhìn về phía cửa, khóa cửa, giờ mới yên tâm toét miệng ra cười. Em nhìn tôi làm gì? Lục Ẩm Băng hỏi. Không có gì, Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, di chuyển ánh mắt đang dán trên người Lục Ẩm Băng, kiềm chế ý cười trên mặt. Lúc nãy cô đang nghĩ, Lục Ẩm Băng sau khi tháo bỏ lăng kính của fan, người ái mộ ra, trong mắt cô sẽ là như thế nào? Do đó quan sát Lục Ẩm Băng một cách khách quan, phát hiện cách nghĩ của mình thật buồn cười, lăng kính một khi đã gắn vào thì không thể nào tháo ra được nữa. Trong lòng cô có 10 phần nộ khí tự mình hóa giải hết 8 phần, còn 2 phần trong buổi sáng hôm nay đóng phim gặp được Lục Ẩm Băng, khi cô ấy nói câu đầu tiên với mình thì đã tiêu tan hết trơn rồi. Giận không nổi cô cũng không có cách nào hết. Hạ Dĩ Đồng quay lưng lại với Lục Ẩm Băng, mở hành lý của mình ra, túi sách đặt trên hành lý, cô lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi sách ra, hình vuông, cô vỗ vỗ cái hộp, thở dài một tiếng, rồi cẩn thận đặt xuống dưới đáy hành lý. Lục Ẩm Băng cho sách che trước mặt, mắt thì lén nhìn qua đó, chỉ thấy được hành động đại khái của Hạ Dĩ Đồng, hình như là cất vật gì đó, còn cụ thể là gì thì cô không biết. Hạ Dĩ Đồng sau khi đặt vào hành lý xong, lấy đầm ngủ dây của mình ra, nói. Em đi tắm nha, Lục Ẩm Băng giả bộ xem sách cực kỳ nghiêm túc trả lời một tiếng, sau đó bù thêm câu. Xin lỗi, Hà, chuyện hồi sáng, không sao, em hết giận rồi. Hạ Dĩ Đồng nói xong không cho thời gian Lục Ẩm Băng trả lời, liền đi vào phòng tắm. Lục Ẩm Băng lập tức nhảy xuống giường, nhìn vào khe dây kéo của hành lý, tất nhiên là không nhìn thấy được gì rồi. Tay cô chạm vào đầu dây kéo, dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của người đó, ngón tay Lục Ẩm Băng khẽ động, nhìn về hướng phòng tắm một cái, rồi trầm mắt nhìn hành lý. Hạ Dĩ Đồng ban ngày đóng xong phim, buổi tối đi ăn cơm, sau đó lại đi mua cái hộp đựng bình ước nguyện, mua quạt điện, nên giờ không những nóng mà toàn thân đều nhức mỏi, do đó chọn cách ngâm mình để thư giãn. Lần ngâm mình này ngâm đến nửa tiếng đồng hồ. Khi ra ngoài thì cứ ngáp lên ngáp xuống, vừa gặp phải khí lạnh nhịn không nổi dùng mình một cái, Hạ Dĩ Đồng sờ da gà nổi trên cánh tay của mình, đến giường ôm chăn của mình rồi ngồi trên đất mở quạt điện. Lục lão sư, em nghĩ kỹ rồi, em ngủ dưới đất là được, có thể thổi quạt điện, không có nóng lắm. Còn nói là không giận, đòi chia giường ra ngủ với cô luôn kìa. Lục Ẩm Băng lấy sách ra khỏi mặt, dùng khẩu khí ra lệnh nói. Lên giường ngủ, được thôi, Hạ Dĩ Đồng cứ tưởng Lục Ẩm Băng sẽ không phản đối cái câu. Được thôi, đã buột miệng nói ra, nói xong thì mới phản ứng, Lục Ẩm Băng hình như không đồng ý. Ủa, còn ngay đó làm gì? Lục lão sư, Hạ Dĩ Đồng cà lăm một cái, em cảm thấy ngủ dưới đất cũng rất tốt, giường để cho chị tự do phát huy đi. Góc truyện audio.com, tự do phát huy dường như là có ý nghĩa khác, Lục Ẩm Băng nheo mắt lại, hỏi. Có phải là tối qua tôi làm gì rồi không? Không có, làm gì có. Thật hả, thật còn hơn vàng thật nữa. Lục Ẩm Băng biết tiếng ngủ của mình không tốt nhưng có ai mà biết được mình đã làm gì trong lúc ngủ say đâu. Mặc cho Lục Ẩm Băng nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới mình tàn bạo đến nỗi vừa tát bạt tai vừa đá đầu con nhà người ta. Thật còn hơn vàng thật thì sao em không lên đây? Lục Ẩm Băng chỉ vào cái chăn dày cộm trên người mình. Hôm nay mở 24 độ, không nóng. Em đâu, Lục Ẩm Băng nói xong tiếp tục cúi đầu xem sách, không biết có phải là cảm nhận sai của Hạ Dĩ Đồng không nữa, từ khi cảm thấy cái câu không nóng em đâu ngập ngừng một cái, sao nghe giống như có chút khát. Quả nhiên, Lục Ẩm Băng cầm ly nước ở đầu giường lên uống một ngụm. Kỳ lạ cô khát gì vậy ta? Chấm, tối mai mời em ăn cơm. Hà, chuyện hồi sáng, Hạ Dĩ Đồng giờ khóc giờ cười. Em không có giận thật mà. Lục Ẩm Băng ngẩng mắt lên, uy nghiêm nói. Đi hay không, Hạ Dĩ Đồng đầu hàng, đi, nhìn không nổi nghĩ thầm, có ai dỗ ngọt người ta giống như cô ấy không? Nhưng mà tại sao mình vẫn thấy rất vui mừng nhỉ? Không được, phải kiềm chế, lỡ như Lục Ẩm Băng còn có chiêu dỗ ngọt nào khác thì sao? Cô vẫn ngồi trên đất vùi mặt vào chăn, không cho Lục Ẩm Băng thấy được biểu cảm vui mừng không thể khống chế được lúc này của mình. Lục Ẩm Băng nhìn thấy cô ấy còn ở dưới đất, không rõ hiện giờ đang là tình trạng gì nên trực tiếp kêu. Còn ở dưới đất làm gì? Không mau lên đây, giọng nói rất hung dữ, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lục Ẩm Băng ra lệnh, Hạ Dĩ Đồng chỉ còn cách nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, tắt quạt quăng chăn lên giường, sau đó một chân bước lên giường, chân kia cẩn thận bước ngang qua người Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng vô tình ngẩng mắt lên nhìn, rồi không rời ra được nữa. Cái tư thế này, quả thật là làm cô không có cách nào bỏ qua được cảnh đẹp dưới váy, ngoại trừ cái gì đó đó ra, thì đùi cũng trắng bóc nhìn hình như rất nhạy cảm, liếm một cái chắc chắn sẽ đỏ lên. Em có từng ngủ chung giường với ai không? Lục Ẩm Băng tỉnh bơ thu ánh nhìn lại uống một ngụm nước giả bộ hỏi vô vơ. Nam hay nữ, tính hết, nam thì không có, nữ thì vài người. Lục Ẩm Băng cắn miệng ly trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra là cô muốn hỏi mỗi lần cô ấy ngủ chung với người khác đều hớ hênh như vậy hả? Hạ Dĩ Đồng chăm chú nhìn cô ấy, dáng vẻ trầm ngâm càng thêm phần gợi cảm, đôi môi dính nước càng thêm căng mọng, màu sắc của môi vừa phải, bộ dạng hơi hé miệng như đang kỳ vọng một nụ hôn ngọt ngào bất kỳ lúc nào. Hạ Dĩ Đồng cũng khát theo, đứng dậy rót nước uống. Cô đứng ở trước bàn, quay lưng lại với Lục Ẩm Băng, chân dài eo thon, mái tóc dài xõa sau lưng che đi phần lớn da thịt, do đó đen thì càng đen, trắng thì càng trắng, trắng đen rõ ràng, ngược lại có một cảm giác rất cấm dục. Điều này làm cho Lục Ẩm Băng nghĩ đến cảnh hôn đầu tiên với Hạ Dĩ Đồng, cũng là trong một tình huống ngẫu nhiên. Kinh Tú vừa tròn 18, bị Sở Vương phái ra cung Phong Vương Dựng Phủ trước thời hạn, nhưng mấy năm trước cô đã nảy sinh tình cảm với Trần Khinh, một ngày nào đó Trần Khinh xuất cung bí mật vào phủ của Kinh Tú, dưới ánh nến khuya cầm lòng không đặng. Chọn ngày chi bằng giờ làm liền luôn, Hạ Dĩ Đồng uống xong nước không kịp quay người qua thì một đôi tay ôm cô từ phía sau. Góc truyện audio chấm cơm, Hạ Dĩ Đồng suýt nữa nhảy dựng lên, một cơn dùng mình khó tả từ eo lan khắp toàn thân. Xuyệt, hơi thở nóng hổi của Lục Ẩm Băng phả bên tai cô, đôi môi dường như quét qua vành tai cô, dựa vào ưu thế chiều cao, đầu mũi đặt nhẹ trên mặt cô, cực kỳ thân mật nói. Xin lỗi, tôi sai rồi. Hạ Dĩ Đồng chưa từng thân mật với ai gần như thế, căng thẳng, cứng người tại chỗ không dám động đậy. Đây cũng là chiêu dỗ ngọt à, làm thêm một vạn lần nữa có được không? Hạ Dĩ Đồng trong kích động lại xuất hiện một chút chua xót, cô ấy lúc trước chọc người ta giận cũng ôm người ta như vậy à, đột nhiên, Lục Ẩm Băng hôn nhẹ lên tóc mai của cô, Hạ Dĩ Đồng dùng mình một cái. Điểm nhạy cảm của mỗi người đều không giống nhau, có người ở tai, có người ở ngực, có người ở eo ở lưng, Hạ Dĩ Đồng lại là ở tóc mai. Tóc mai thật ra là nơi rất kỳ diệu, nó không có gợi tình giống như hôn tai, cũng không có nồng nhiệt như hôn môi, đa phần là biểu đạt sự lưu luyến, không rời và thân mật. Có rất nhiều trưởng bối rất thích hôn tóc mai của trẻ con, cũng gần giống như là hôn mặt vậy. Lục lão sư em, Hạ Dĩ Đồng khó khăn nghiêng đầu qua, run rẩy nói, giống như là đang chối từ tay thì lại nắm chặt bàn tay đang ôm eo cô của Lục Ẩm Băng, biểu thị sự thèm khát nhiệt độ cơ thể của người này. Tập giật nè kêu ta điện hạ, một xô nước lạnh dội xuống, đầu óc của Hạ Dĩ Đồng tỉnh liền trong chớp mắt cái câu vẫn chưa nói ra hoàn toàn nuốt xuống bụng, lộ ra nụ cười gượng gạo. Lục Ẩm Băng vẫn cứ cạ tới cạ lui trên mặt cô, đổ thêm dầu vào lửa cơ thể vẫn duy trì hưng phấn, bộ não Hạ Dĩ Đồng thì lại cực kỳ bình tĩnh làm ra một động tác to gan. Cô liền đẩy Lục Ẩm Băng ra, nói, trạng thái em không đúng, làm lại. Tiếp theo đó là khóe miệng của Hạ Dĩ Đồng hơi nhếch lên, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Đây là biểu cảm thuộc về Trần Khinh, Lục Ẩm Băng thoạt đầu vẫn còn cảm giác kỳ lạ do ôm cô ấy liền bị cảm giác hưng phấn khi diễn tay đôi thay thế, sảng khoái nói. Vậy thì làm lại, dù sao cũng là tập dượt, nếu làm ra chuyện gì thì cũng có cái cớ, Hạ Dĩ Đồng chủ động xuất kích nói. Hay là thử luôn cảnh sau đó, có tính thử thách hơn. Hiện tại cảnh này là sự thám thính, cảnh sau là củi khô bốc lửa, tình cảm của thiếu niên thiếu nữ thường rất cuồng nhiệt, chỉ một nụ hôn thôi mà cũng hôn đến núi lửa phun trào. Lục Ẩm Băng liếm đôi môi khô khan của mình, nhưng lại không thể hiện ra vẻ thèm khát gì cả khuôn mặt toát ra ánh hào quang của nghệ thuật gia tài, nghiêm túc hỏi. Hôn sâu không? Hôn, hôn, hôn, hôn sâu, Lục Ẩm Băng vẫn rất nghiêm túc nói. Ý tôi là có cho lưỡi vào không? Sao mà quên mất Lục Ẩm Băng khi đóng phim thường nghiêm túc đến gần như là điên dại, cho dù là tập giờ thì cũng phải chính xác 100%. Hạ Dĩ Đồng với tâm địa bất chính nhìn vào ánh mắt thuần khiết của Lục Ẩm Băng, cảm giác tội lỗi lừa gạt gái nhà lành đột nhiên ập đến. Cho vào, hay là không cho vào, cách chương.